Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Băng kéo tay người phụ nữ, cười gượng, phải, cứ xem tình hình thế nào trước đã. Nói thêm vài câu xã giao, hai bên liền tách ra. Đi được vài bước, Dương Nghênh Thu và Tống Duy liếc nhìn nhau. Không ai nói gì, tiếp tục đi cân thực phẩm. Buổi tối ăn cơm, Dương Nghênh Thu hỏi, Tiểu Trần tối nay có về không? Không biết nữa, để con hỏi xem. Một lát sau, anh nhắn tin trả lời rằng sẽ về, nhưng có thể hơi muộn. Ăn xong, hai mẹ con mỗi người làm việc riêng. Đến 10 giờ, Dương Nghênh Thu đang ở trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Liền đi ra đón, về rồi à? Trần Quất Bạch đang thay giày, ngẩng đầu chào, mẹ. Dương Nghênh Thu ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cau mày hỏi, đi tiệc tùng à? Vâng, ăn tối cùng ban tổ chức triển lãm lần này. Chờ chút, mẹ pha cho con ly nước mật ong. Cảm ơn mẹ. Pha xong, bà mang ly nước ra phòng khách cho anh. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi bảo anh ngồi xuống. Tiểu Trần, mẹ có chuyện muốn nói với con. Anh cầm ly nước, ngồi thẳng người. Mẹ cứ nói. Tiểu Duy hôm nay kể mẹ nghe chuyện của bố con. Con tính sao? Trần Quất Bạch không ngờ bà sẽ nhắc đến chuyện này. Hơi ngạc nhiên, ánh mắt anh cụp xuống. Tay nắm chặt lấy ly nước. Con chưa biết. Dương Nghênh Thu nhìn động tác của anh, giọng nói dịu lại, bên cô của con nói thế nào? Anh im lặng một lúc, rồi đáp, cô cũng khó xử, không muốn làm khó con, nhưng lại mong bố con có người chăm sóc trong những năm sau này. Không muốn làm khó, nhưng điện thoại vẫn gọi thẳng cho anh. Dương Nghênh Thu hỏi, họ có biết chuyện con mua xe cho Tiểu Duy không? Biết ạ, bà không rõ họ nghĩ thế nào. Nhưng Trần Quất Bạch đã mua nhà cho Tống Duy, giờ lại tặng cô một chiếc xe. Điều này đủ để gia đình bên chồng nói ra nói vào. Nếu anh không đưa số tiền này, khó mà giải thích được về mặt tình cảm. Điều này khiến anh bị đẩy vào thế khó xử. Những chuyện bố anh đã làm, Tống Duy từng kể qua. Hiện tại, ngoài bố và cô, anh không còn người lớn nào bên cạnh. Giờ cả hai đều đứng chung một phe, mà Tống Duy bản thân cũng chỉ là một cô gái trẻ. Anh hoàn toàn đơn độc, không có ai để chia sẻ hay bàn bạc. Dương Nghênh Thu nhìn con rể, trong lòng dấy lên cảm giác xót xa. Bà biết rõ tính cách của anh sau nửa năm làm con rể. Liền nghiêm túc nói, Tiểu Trần, trước đây mẹ đòi con một căn nhà làm sinh lễ là nghĩ cho Tiểu Duy. Còn chiếc xe này là tài sản sau hôn nhân, con cũng có một nửa quyền sở hữu, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần hai đứa sống tốt, mọi thứ đều là của hai đứa, bên nhà mẹ sẽ không đụng đến. Nghĩ đến chuyện buổi chiều gặp Liễu Băng và con dâu đang mang thai, bà tiếp lời, mẹ nói thẳng, con đừng để bụng, tại sao họ lại dám đòi con 700.000 tiền sính lễ? Nói khó nghe một chút, là họ nhắm vào tiền của con. Số tiền này, nếu con đưa đi, không phải để bố con và bà ấy sống chung, mà là để bù đắp cho gia đình bên kia. Một đi không trở lại, mẹ không đồng ý việc con đưa 700.000 này. Và sau này cũng thế. Họ kết hôn, bố con sẽ ngày càng hỏi xin tiền con nhiều hơn. Con có trách nhiệm phụng dưỡng cha. Nhưng không phải bằng cách trở thành một cái hố không đáy như vậy. Dương Nghênh Thu nhìn anh, nghiêm túc nói, con nên nói chuyện rõ ràng với bố con. Tiền sính lễ có thể đưa, nhưng không thể quá mức. Còn việc phụng dưỡng về sau, hai bên cần thỏa thuận rõ ràng. Dương Nghênh Thu sợ con rể bận tâm tình cảm với cha mình, liền nói thêm vài câu. Tiểu Trần, đến tuổi của mẹ, mẹ hiểu được suy nghĩ của bố con, nhưng nếu việc cưới hỏi cũng phức tạp như vậy, sau này liệu có sống tốt hơn được không? Nếu ông ấy không tự nhìn rõ, thì cũng không thể trách ai khác. Trần Quất Bạch vẫn siết chặt ly nước, ánh mắt cụp xuống, không rõ cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh gật đầu, Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Dương Nghênh Thu nhẹ giọng khuyên nhủ. Đừng nghĩ nhiều, cứ nói chuyện trước đã. Vâng, sau khi uống xong ly nước, Trần Quất Bạch vào phòng. Tống Duy đang tựa đầu giường đọc sách. Nhìn anh về rồi à, ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh còn ít đồ ăn đấy. Anh ăn rồi. Trần Quất Bạch cởi áo vest treo lên lưng ghế. Bước lên giường, anh ngồi nhìn cô vài giây, rồi dựa vào người cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Tống Duy ngửi thấy mùi rượu, nghĩ rằng anh mệt mỏi sau buổi tiệc, nằm nghỉ một lát rồi đi tắm. Ừ, giọng anh khẽ, trầm buồn, như thể không có tinh thần. Tống Duy gấp sách lại, vỗ nhẹ lên vai anh, an ủi. Một lúc sau, cô lên tiếng, mai anh bận không? Hay để em đi cùng anh sang nhà cô anh? Trước đó anh nói sẽ trả lời trong tuần này, nhưng cả tuần qua anh như cố tình trì hoãn, mai là chủ nhật. Có lẽ không thể kéo dài thêm, không có tiếng trả lời. Tống Duy gọi, Trần Quất Bạch, cúi xuống nhìn, cô thấy anh đã ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đặn, hàng mi dài đổ bóng hình quạt. Trông như một đứa trẻ đang say ngủ, nhưng cô không thể để anh ngủ như vậy. Trời nóng, trên người anh còn mùi rượu. Cô đành nhẹ nhàng gọi anh dậy. Trần Quất Bạch, dậy đi tắm trước đã. Anh không muốn dậy, còn rúc sâu hơn vào lòng cô. Tống Duy bật cười. Được rồi, mau dậy nào. Nhưng anh vẫn không động đậy. Cô đành nghiêm giọng. Trần Quất Bạch, người đàn ông nghiêm túc thường ngày lúc này lại trông thật đáng yêu. Có lẽ vì trong lòng đang chất chứa chuyện, nét mặt anh mang theo chút uất ức, nhìn mà khiến người khác đau lòng. Tống Duy khẽ véo má anh, đổi cách gọi, ông xã, cuối cùng cũng có phản ứng. Bàn tay từ dưới tấm chăn vươn ra ôm lấy cô. Tống Duy tức cười, trong lòng thầm trách, đúng là đàn ông, vẫn không qua được chuyện ham sắc. Nghĩ vậy, cô liền nghịch ngợm, giọng mềm mại hơn. Quất Quất, người đàn ông trong lòng khẽ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mơ màng vì men rượu, đầy vẻ ngạc nhiên. Bạch Bạch, cô lại gọi, giọng dịu dàng, ánh mắt cong cong như trăng non. Anh thích cái nào hơn, Quất Quất hay Bạch Bạch? Nghe như toàn tên màu sắc nhỉ. Trần Quất Bạch có vẻ chưa kịp phản ứng. Tống Duy cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh, cười rạng rỡ, Quất Quất nhé, cái này nghe hay hơn. Anh chớp mắt vài cái, giọng khàn khàn cất lên. Được, Tống Duy hỏi tiếp, tên của anh là do mẹ anh đặt à, hay thật đấy? Anh im lặng một lát rồi gật đầu. Phải, có ý nghĩa gì không? Hay là mẹ anh cũng thích ăn quýt giống anh? Cách chương.